Nếu trong lòng không hiểu được ngọn nguồn, chúng ta muốn hành sự ở Tề quốc sẽ là khó khăn chồng chất. Thế lực thần bí bí ẩn ở đằng sau bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với người, chuyện sẽ càng ngày càng phiền phức. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Hắc Mẫu Đơn có thể phát hiện hắn trông bình tĩnh, nhưng mà thực ra rất lo lắng. Nghe hắn nói vậy, nàng hơi hiểu ra dụng tâm lương khổ hắn bố trí khi rời núi, cũng hiểu chuyện đạo gia tìm kiếm chiến mã còn khó khăn, nguy hiểm hơn Thiên Ngọc Môn. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Thu dọn chút đi. Người hữu đạo giao mật tín sau lưng cho nàng, đồng thời chỉ địa đồ. Hắc Mẫu Đơn lập tức tiêu hủy mật tín, địa đồ ký hiệu đường thủy cũng phải xử lý sạch sẽ. Đúng vào lúc này, có ba tiếng gầm rít vang vọng ở bên ngoài. Thanh âm không lớn nhưng mà rất có lực xuyên thấu, giống như là muốn xuyên thủng chín tầng mây. Hai người nhìn nhau nhanh chóng vọt đến trước cửa sổ nhìn ra xa. Ánh trăng như là thủy ngân chiếu xuống vô biên cát, cũng khiến cho sóng nước trong hồ lấp loáng. Nhìn về phía phát ra tiếng gầm, thì thấy trên mặt nước xuất hiện ba cây cột, hai lớn một nhỏ, đang quẫy lên gợn sóng trên mặt nước. Hai cơ thể như hai cây già, trắng kiện, mạnh mẽ. Cơ thể nhỏ thì nhỏ hơn cơ thể lớn một chút. Cơ thể được bao phủ lân giáp, dưới ánh trăng lóe lên tia sáng, giống như là vầng sáng mông lung đang bao trùm. Động tác có vẻ như đang ngửa mặt lên trời, gào thét với ánh trăng, rạo lòng khiếu nguyệt. Tiếc là ở trung tâm hồ khoảng cách hơi xa, lại thêm là ban đêm, cộng thêm ánh trăng chiếu xuống nước khúc xạ sáng tối, nên căn bản không nhìn rõ bộ dạng. Người hữu đạo vung tay lên, đang định chỉ huy nguyệt đẹp bay tới chiếu sáng để nhìn cho rõ hơn. Ai nghĩ đã có người không kịp chờ đợi, trên một cầu đá bắt ngang qua đã có người chỉ huy nguyệt đẹp nhanh chóng bay tới. Ngay lúc nguyệt đẹp sắp đến gần thì soạt một tiếng cực lớn, trong nước vẫy ra một cái đuôi lớn. Mặc dù đuôi lớn nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, vừa lóe lên đã trực tiếp đập cho nguyệt đẹp kia biến mất. Bên ngoài lập tức truyền đến những tiếng cười nhạo. Ngư hữu đạo sững sờ, không thể không dàn nguyệt đẹp của mình lại. Trên mặt hồ lại là ba tiếng rồng ngâm tiếp tục kéo dài, hấp dẫn ánh mắt của đám người. Dưới ánh mắt của ba người, ba con rào lòng lắc đầu ra khỏi nước, chậm rãi chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong mặt nước quần quận sóng quang. Lệnh Hồ Thu cũng đang đứng trước cửa sổ ngắm cười, sau khi ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh trăng sáng giữa trời đêm, bên ngoài lại vang lên những tiếng đập cửa cộc cộc. Hồng Tụ đi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện một hán tử phúc hậu, miệng liền hỏi: Lệnh Hồ tiên sinh có đó không? Hồng Tụ nghi ngờ nói: Ngươi là... Hán tử phúc hậu không kiêu ngạo, không tự tin nói: Hỏa Kế Khí Vân Tông, viện trưởng quỹ của chúng ta và Lệnh Hồ tiên sinh là chỗ quen biết cũ. Nghe nói Lệnh Hồ tiên sinh tới, sai ta tới bái kiến. Chờ một lát. Hồng Tụ khách khí một tiếng, không dám thất lễ với người của Khí Vân Tông, nhanh chóng xoay người đi thông báo cho Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu không lo lắng, ở đây không sợ có kẻ làm loạn, vội nói: Cho mời. Hắn từ phúc hậu rất nhanh được mời vào. Lý Trần Hòa Kế, cửa hàng Khí Vân Tông, gặp qua Lệnh Hồ tiên sinh. Lý Trần. Lệnh Hồ Thu đánh giá từ trên xuống dưới nói: Chồng có vẻ hơi lạ mặt, hình như là lúc trước ở cửa hàng Khí Vân Tông chưa từng gặp ngươi. Hắn từ phúc hậu Lý Trần cười nói: Ta ở đây đã rất nhiều năm, cũng chưa từng thấy tiên sinh tới. Có thể là vừa vặn không gặp. Lệnh Hồ Thu cười hà hà: Thực ra đã rất nhiều năm rồi, y chưa tới đây. Những lời ban nãy chỉ là thăm dò. Nếu vừa gặp đã nói chưa từng gặp đối phương, lại trả lời kiểu này mới đến thì thực sự là có vấn đề. Y cười hỏi: Phiền trưởng quỹ có phân phó gì sao? Lý Trần nói: Trưởng quỹ mời Lệnh Hồ tiên sinh di giá đến cửa hàng, có chuyện quan trọng cần thương lượng với tiên sinh. Lệnh Hồ Thu do dự một chút hỏi: Chuyện gì? Lý Trần lắc đầu: Cái đó ta không biết. Chuyện trưởng quỹ không nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Tiên sinh cứ đi, tự nhiên sẽ biết. Lệnh Hồ Thu khẽ gật đầu,

Lệnh Hồ Thu tức giận một tiếng, có thể nói là hận đến nghiến răng. Hai nàng nhìn nhau im lặng, nói chuyện rõ ràng sao? Đối phương hẳn không biết bối cảnh thân phận của ngươi, nói chuyện rõ ràng thế nào đây? Bảo người ta nói chuyện rõ ràng với ngươi, thân phận và bối cảnh của người ta sẽ bại lộ, bên trên rất không có khả năng làm như vậy. Hai người biết y đang nói nhảm, việc này chỉ có thể báo cáo, còn nói chuyện rõ ràng thì không. Người có thể dùng đến nhân thủ của Hiểu Nguyệt Các, trong Hiểu Nguyệt Các không thể không có chút chỗ dựa, nếu không sẽ không có lá gan lớn như vậy. Tinh không mênh mông, biển cát vô ngần. Hai bóng người rời khỏi Vô Biên Các, đi đến Cồn Các lớn nhất. Người Hữu Đạo bị bao phủ trong áo choàng đen, vẫn nhìn xung quanh hỏi: là ở đây sao? Người đâu? Hắn nói nhìn thấy đạo gia tự nhiên sẽ lộ diện, lúc này hắn đã trốn ở đâu đó quan sát rồi. Phan Trường Quỹ nói. Người Hữu Đạo đưa tay vén mũ ra để lộ dung nhan để người ta dễ dàng nhìn thấy, nhưng biến cố lập tức xảy ra. Phan Trường Quỹ đứng bên sáng lên, sát cơ đột nhiên xuất hiện, đột ngột đánh một chưởng vào ngực của Người Hữu Đạo, tốc độ cực nhanh, Người Hữu Đạo căn bản không thể né tránh. Người Hữu Đạo dường như là không kịp phản ứng cơ thể, khẽ nhúc nhích, nhưng không tránh mà dưới lớp áo choàng kiếm keng một tiếng, một đạo hàn quang vạch ra từ trong áo choàng với khí thế sắt đánh không kịp bưng tay. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, chỉ ít Phan Trường Quỹ cho là như vậy. Phan Trường Quỹ cũng không sợ hãi, đạo lý rất đơn giản, mình đánh đòn phủ đầu, chỉ cần mình đánh trúng một trường, không nói có thể lập tức đánh chết Nghi Hữu Đạo, thì cũng sẽ một trường đánh Nghi Hữu Đạo bay ra ngoài, ít nhất thì cũng có thể đánh cho Nghi Hữu Đạo trọng thương. Một kiếm kia của Nghi Hữu Đạo có xuất thủ thì cũng muộn, không thể đả thương được mình. Vào thời khắc một trường đánh vào ngực Nghi Hữu Đạo, Phan Trường Quỹ đang nhe răng cười thì bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, cơ thể vội né tránh. Rõ ràng một trường đã đánh lên người của Nghi Hữu Đạo, nhưng lại nghi ngờ ảo giác của mình. Gã cảm thấy trường lực của mình đánh lên người Nghi Hữu Đạo không hề tốn sức, cảm giác giống như là một dòng nước lũ rõ ràng có thể phá hủy một cây cột, ai ngờ cây cột đột nhiên biến thành một con cá, dòng lũ xông về phía con cá kia, con cá kia cũng xông vào dòng lũ. Trong dòng lũ mênh mông với con cá này mà nói, cũng là nơi có thể vùng vẫy tự nhiên. Theo tin tức đáng tin, tu vi của mình hơn Nghi Hữu Đạo không chỉ một chút, chênh lệch trọn vẹn một cảnh giới. Nhưng mà cảm giác này rất quỷ dị, trong đầu lóe lên cảm giác dù tu vi của gã có cao hơn nữa thì cũng suýt nữa bị dọa cho hồn bay phách tán. Đạo kiếm quang kia từ thấp đến cao lao đến chỗ muốn chém gã làm đôi. Tu vi hai bên chênh lệch quá xa, càn khôn na di của Nghi Hữu Đạo không cách nào di chuyển toàn bộ lực đạo của đối phương. Cương phong cuồng bạo sau lưng thổi cho cát bay điên cuồng, khiến cả người chấn động lảo đảo lui lại mấy bước. Mặc dù vậy vẫn không thể khiến hắn mặt lộ vẻ ngoan lệ từ bỏ công kích của một kiếm kiệt. Phan Trường Quỹ kịp phản ứng lại, vội né tránh, nhưng chậm một chút, tốc độ xuất kiếm đối phương rất nhanh, rất sắc bén, kiếm quang lướt trên người gã mang theo hoa máu bay tán khắp nơi. Một cánh tay với non nửa bả vai tách ra khỏi cơ thể gã, cùng với những đóa hoa máu tán loạn ở dưới ánh trăng. Người mang theo hoa máu lật người trên không, tránh thoát một đòn chí mạng nhất. Kiếm quang chặt đi bả vai y, gần như đã sượt qua gò má, suýt nữa là đã bị chém nửa đầu gã rồi. Người Hữu Đạo quất một kiếm liên tiếp lui về phía sau, lùi vào trong bão cát điên cuồng phun trào sau lưng. Phan Trường Quỹ vai phun ra máu tươi, rơi xuống đất lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân hình lung lay, nhanh chóng đưa tay bịt lại vai. Miệng vết thương quá lớn, nửa bả vai gần như đã không còn, có điểm lên vài huyệt vị cũng khó cầm được máu, chỉ là giúp máu ngưng chảy như là điên cuồng thôi. Máu tuôn ra từ trong lồng ngực khó dừng lại hơn, gã phải liều mạng thi pháp áp chế mới cầm được máu tươi đang không ngừng trào ra ngoài. Cát bụi nổ tung nhanh chóng rơi xuống, những hạt bụi nhỏ bay theo gió lộ ra bóng người lui vào trong cát bụi, những hạt cát rơi xuống như mưa đánh lên người của bóng người. Người Hữu Đạo một thân áo choàng đen, nghênh kiếm nơi tay, sắc mặt lạnh lẽo, áo choàng tung bay trong gió, khát máu. Ánh trăng khiến sa mạc càng thêm thần bí, Côn cát lên lên xuống xuống như sóng, chỗ lên như sóng rõ, chỗ xuống như là bóng ngầm. Sóng rõ khắp nơi, bóng ngầm khắp nơi, quỷ quyệt. Sau một đợt âm thanh cuồng bạo trôi qua, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió. Người hữu đạo nâng kiếm trong tay, chỉ về phía đối phương, dùng kiếm tra hỏi. Lúc đầu hắn còn tin rằng đối phương cùng lắm là bị người ta lợi dụng trong hoàn cảnh chưa hiểu rõ tình hình. Không ngờ đối phương lại ra tay với hắn, không ngờ còn đánh lén hắn. Thế này không khác nào là phản bội sư môn cả. May mắn là mình luôn duy trì cảnh giác cao độ, nếu không một trường ban nãy đã có thể lấy đi mạng của mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, lúc xảy ra chuyện không hề có một chút dấu hiệu gì, cực kỳ mạo hiểm. Hai người đứng trên cồn cát, một người đằng đằng sát khí, một người còng lưng ôm lấy chỗ bị thương trên vai. Phan trưởng quỹ cười hà hà, trên mặt mang theo ý tự diễu. Từng nghe đại danh Ngư Hữu Đạo ám sát yến sư, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Có bản lĩnh này, khó trách là ta đánh giá thấp người. Có điều thân thủ này của ngươi hình như cũng không giống đến từ Thượng Thanh Tông. Ngư Hữu Đạo đột nhiên lắc kiếm bổ xuống, xoạt một đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, chém thẳng vào đối phương. Phan Trường Quý lập tức đấm ra một quyền, keng một tiếng, một đạo quyền cương đánh kiếm khí bổ tới nổ tung, nhưng mà máu tươi từ trên lồng ngực lại phun ra một ngụm, lập tức bị gã thi pháp ngăn chặn. Kiếm trong tay Ngư Hữu Đạo chỉ vai gã. Có phải đến từ Thượng Thanh Tông hay không không quan trọng, vấn đề là thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, đã không phải là đối thủ của ta. Tiếp tục đánh nữa, không cần ta động thủ, sa hạt trong sa mạc này cũng có thể tới lấy mạng của ngươi. Nói đi, ai sai ngươi tới? Nói ra ta tha cho ngươi một mạng. Phan Trường Quỹ hà hà nói. Tha ta một mạng sao? Ta không thể tái chiến được, nhưng nếu ta muốn rời đi, tốc độ ngươi cũng chẳng ngăn được ta. Huống hồ cũng không cần đến ta động thủ. Đang nói, gã nghiêng đầu nhìn về một phía. Ngư Hữu Đạo thuận thế liếc mắt, chỉ thấy năm bóng người đang bay đến đáp xuống cách cồn cát cách đó không xa. Năm người nhìn chằm chằm phía này. Người cầm đầu là hắn tử cao gầy, trốn trong lầu các gần khách sạn Thiên Hồ trước đó. Cảnh giằng co này khiến cho năm người hơi kinh ngạc. Rõ ràng Phan Trường Quỹ đã chịu thiệt, nên biết vị Phan Trường Quỹ này là tu sĩ kim đan, sao lại thua trong tay của Ngư Hữu Đạo được chứ? Ngư Hữu Đạo, giờ ngươi thử nói xem, là ai tha ai một mạng? Phan Trường Quỹ cười hỏi. Ngư Hữu Đạo hỏi lại, thành tàn phế đã chưa? Phan Trường Quỹ lập tức không cười được nữa, trong mắt lóe lên tia khổ sở khó tả, trên mặt lộ dữ tợn. Dù sao vẫn còn hơn người chết như ngươi. Ta cảm đoán ngươi không chạy được đâu. Ngư Hữu Đạo về mặt bình tĩnh trả lời chắc chắn, chợt ngửa mặt lên trời thi pháp, phát ra một tiếng gầm như là tiếng sói tru. Cùng với tiếng hú này, Phan Trường Quỹ biến sắc, kết hợp với đối phương đã liền ý thức được có gì đó không bình thường. Năm người đang kinh ngạc cũng ý thức được có vẻ như là không bình thường gì đó, lập tức lách mình lao về phía bên này. Người Hữu Đạo ở trên cồn cát cũng lật tay hung hiểm quét ngang qua một đạo kiếm khí ngăn cản, chợt nhún người nhảy lên bay lượn, chạy sâu vào trong sa mạc. Tiếng đèn càng liên tục vang lên, năm người phá vỡ kiếm khí bổ tới, đang đồng thời bay lên cồn cát cao cao. Phía sau liên tục truyền đến những tiếng thét dài, giống như đang đáp lại tiếng thét dài của Ngư Hữu Đạo. Mấy người quay đầu nhìn lại, thì thấy một vài bóng người bay lượn tới. Nhìn tốc độ phi hành, tu vi đều không thấp. Sắc mặt mấy người thay đổi, tình huống này có chút không bình thường. Theo báo cáo, trên đường Ngư Hữu Đạo chỉ có vài người, sao đột nhiên lại mọc lên mấy cao thủ này chứ? Chẳng những có người tới, mà sa hạt bốn phía cũng bắt đầu ào ào kéo tới. Hình như là người thấy mùi máu tươi nên đang tập trung về phía này. Lưu người hộ tống hắn, những người còn lại theo ta đuổi theo Ngư Hữu Đạo. Hắn từ cao gầy hết lên, vung tay mang theo ba người bay lượn đi, tiếp tục đuổi giết Ngư Hữu Đạo. Tiểu tử kia khá là tà môn, cẩn thận một chút. Phan Trường Quỹ hét lên, còn chưa kịp dứt lời đã bị người hộ tống kéo tay bay lượn sang một bên. 15 tu sĩ kim đan của ba phái đuổi theo, đột nhiên chia ra 5 người chạy theo phía hai người bỏ trốn. Hai người bỏ trốn quay đầu nhìn một cái, lập tức âm thầm kêu khổ. Hắn tự cao gầy truy sát Nghĩa Hữu Đạo, quay đầu nhìn sang, cảm thấy tình hình không ổn. Ngờ tới mặc kệ sống chết của Nghĩa Hữu Đạo, còn phân tán lực lượng đuổi theo người sao? Tình huống trước mắt rất là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bây giờ bọn họ muốn quay trở về lại cũng không ổn. Một khi để những người kia đuổi lấy, chắc chắn Nghĩa Hữu Đạo sẽ chạy mất. Đến lúc đó, đêm hôm khuya khoắt muốn tìm Nghĩa Hữu Đạo ở trong sa mạc mênh mông không khác gì là mò kim đáy biển. Bọn họ nhận nhiệm vụ xử lý Nghĩa Hữu Đạo, 4 người chỉ có thể mau chóng đuổi theo Nghĩa Hữu Đạo đang trốn về phía xa. 10 cao thủ ba phái phía sau vội vàng đuổi theo sau lưng họ. Cả đám người này đuổi người kia, ngoài Nghĩa Hữu Đạo chạy trốn phía trước thì toàn bộ đều là cao thủ cảnh giới kim đan. Bởi vậy có thể thấy được, để giết một Nghĩa Hữu Đạo trúc cơ kỳ, người dự mưu đã bỏ vốn lớn cỡ nào. Đây rõ ràng không giết chết Nghĩa Hữu Đạo không được. Đồng thời cũng có thể thấy, để giữ mạng Nghĩa Hữu Đạo cũng dùng tài nguyên cực lớn, điều động 10 tu sĩ kim đan của ba phái bảo hộ. Chênh lệch tu vi hai bên quá lớn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Lúc Nghĩa Hữu Đạo đáp xuống đất, đột nhiên đánh một chưởng xuống mặt đất, ầm một tiếng, những hạt cát nổ tung. Hắn từ trên trời giáng xuống, chui vào trong bụi cát nổ tung. Những hạt cát đồng thời ào ào rơi xuống. Hắn từ cao gầy dẫn đầu cách mấy người ở phía sau một khoảng, kiếm lớn tăng lăng không rút kiếm, lăng không bổ ra một đạo kiếm khí sắc bén vào giữa nơi Nghĩa Hữu Đạo biến mất. Trong mưa cát bay tán loạn, đồng thời rơi xuống, người trong đất cát huy kiếm về phía mặt đất, bổ một mạch những kiếm khí sắc bén ra bốn phương tám hướng. Sau khi những hạt cát rào rào rơi xuống, gã rút kiếm nhìn bốn phía, nhưng mà làm gì còn có thể thấy được bóng dáng của Nghĩa Hữu Đạo nữa. Gã nhanh chóng một tay cất kiếm ở sau lưng, quỳ một chân trên mặt đất, một chưởng ấn lên trên mặt đất, thi pháp cảm ứng. Lông mày nhấn lên một cái, một chưởng xoay vòng trên mặt đất, gầm thét một tiếng. Mở! Pháp lực bành trướng khuấy động nhanh chóng, khuấy ra một cái hố trên mặt đất, sau đó trực tiếp rút kiếm xông vào, cửa hàng cũng sụp đổ theo. Sau đó ba người từ trên trời giáng xuống, giống như là hơi cạn lời. Tuy mọi người cùng là tu sĩ kim đan, nhưng mà chênh lệch giữa tu sĩ kim đan và tu sĩ kim đan cũng rất lớn. Mỗi người đều có công pháp tu luyện riêng, phương thức phát huy tác dụng và khống chế pháp lực cũng là khác biệt. Bọn hắn không có bản lĩnh chui xuống dưới sa mạc chạy loạn khắp nơi. Lần trì hoãn này, 10 người phía sau đã đuổi tới, cao thủ ba phái vây quanh ba người, điên cuồng tấn công. Ba người dễ nhìn dùng hết sức phản kháng, cuộc chém giết trong một nháy mắt tiến vào gay cấn. Xung quanh hắn từ cao gầy đã thâm nhập xuống lòng đất, cương khí kịch liệt xoay chuyển mãnh liệt, làm quanh thân gã từ đầu đến đuôi luôn duy trì một không gian nhất định. Cương khí xoay tròn quanh người lại như là một mũi khoan mở đường. Hắn từ cao gầy rút kiếm nơi tay, trực tiếp chạy dưới lòng đất, đuổi thẳng tới nơi mục tiêu ẩn nấp. Lúc này bản thân Nghĩa Hữu Đạo đang hãm mình ở trong cát. Hắn không giống hắn từ cao gầy có thể mở ra không gian sâu trong cát mấy chục mét, nhưng mà hắn lại không sợ lực ép cường đại ở dưới lòng đất. Hắn có thể tìm được điểm cân bằng áp lực vi diệu kia. Hắn nhắm mắt ngưng thần, hòa làm một thể với những hạt cát quanh thân, im lặng. Nghĩa Hữu Đạo cảm giác được có gì đó nhanh chóng tới gần. Động tĩnh mở đường ù ù của quân địch quá rõ ràng, muốn không phát hiện cũng khó. Lông mày của Nghĩa Hữu Đạo khẽ giật, âm thầm kinh hãi. Là ai tới? Lại dùng cao thủ như vậy suy sát mình sao? Lần này đến phiên hắn âm thầm kêu khổ. Đã biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, còn dám đơn độc tới sa mạc này gặp mặt, cũng là vì có bản lĩnh này làm chỗ dựa, không ngờ lại đụng phải cao thủ thực sự. Đây chắc chắn không phải là cao thủ kim đan, tuyệt đối là cao thủ thực sự trong cảnh giới kim đan. Trong lòng hắn thăm hỏi 18 đời tổ tông Thiệu Bình Ba, sao còn dám lưu lại. Càn khôn na di vận chuyển, người như là cá bơi trong cát, nhanh chóng chạy trốn, trốn sâu trong lòng đất. Hắn muốn xem thử năng lực phản kháng lực ép của đối phương có thể hơn mình được không. Một khi đối phương không chịu nổi, mình sẽ có cơ hội thoát thân. Một kẻ bơi trong cát, một kẻ dùng pháp lực cường đại mở đường truy sát. Sau khi lao đi vài chục mét, Nghĩa Hữu Đạo suýt nữa chửi mẹ nó. Xong thêm nữa là hết đường rồi, là đá rồi. Đá sao mà hắn bơi vào được? Càn khôn Na Di quán có thể đùa dẫn trong nước và đất cát một chút, đụng phải các loại mặt đất bình thường thì không dùng được, chứ đừng nói là đá cứng. Lại chạy ngang thêm mấy chục mét, phát hiện phía dưới vẫn là đá cứng. Không còn cách nào khác, dưới mặt đất không chui được thì chỉ có thể trốn ngang. Nhưng tốc độ đuổi theo của đối phương quá nhanh, hai bên càng lúc càng gần. Mắt thấy sắp đến gần, hắn từ cao gầy đang đuổi giết đột nhiên huy kiếm chém điên cuồng. Trong đất cát động tĩnh to lớn cuồng bạo đánh tới, Ngũ Đạo nhanh chóng vung tay đẩy ra một trường, một hồng quang dâng lên trong lòng bàn tay. Hắn bây giờ đã không còn là tiểu tử không biết khống chế pháp lực như trước kia. Đối với hắn hiện nay mà nói, hắn đã có thể trực tiếp thi pháp khống chế truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể hộ thể. Ầm một tiếng, trường được cuồng bạo và kiếm khí sắc bén đụng vào nhau, lập tức nổ tung kịch liệt. Rắc một tiếng, ngay sau đó một âm thanh dị thường truyền tới. Ngũ Hữu Đạo có thể cảm giác được những hạt cát đang nhanh chóng chảy xuống. Hắn không khỏi vui mừng. Tảng đá trên mặt đất dường như là đã bị chấn tung, phía dưới dường như còn có không gian. Ngũ Hữu Đạo nhanh chóng chui xuống theo cát chảy. Dòng cát nơi hơi chảy xuống rồi dường như là lại dừng lại. Ngũ Hữu Đạo xông ra từ trong cát, phát hiện bên cạnh trống rỗng. Mặc dù đã chạy ra khỏi cát, nhưng mà xung quanh vẫn là một màu đen kịt, giống như là trống rỗng. Thì pháp tìm kiếm xung quanh, hắn phát hiện hình như là có một thông đạo dưới lòng đất. Một vệt sáng lóe lên, hắn triệu Nguyệt Điệp ra xem. Đúng là một thông đạo dưới lòng đất bằng đá kiên cố. Còn có gì để nói nữa? Để ý nó là chỗ nào làm gì? Chỉ cần có đường trốn thoát là được rồi. Hắn lập tức bay lượn trong thông đạo, Nguyệt Điệp bay theo chiếu sáng. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.